Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, đấu giá hội. Kiện thứ nhất: vật phẩm đấu giá. Ngàn năm rượu ngon Hầu Nhi Tửu. Giá thấp 5.000 cân nguyên. Màu tím trên đài đấu giá. Áo bào đỏ nữ tu trung khí 10 phần tuyên bố. Một cái yêu tinh thiếu nữ. Bước liên tục nhẹ lay động. Chậm rãi đi lên đài. Trong tay nâng một cái màu vàng mâm tròn. Phía trên có một cái màu vàng cái bình. Bình rượu bên trên khắc có tinh mỹ hoa văn. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí xốc lên nắp bình. Một cỗ nồng đậm say lòng người mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Trong chàng rất nhiều lão tử quỳ con mắt tỏa ánh sáng. Cuồng nuốt nước miếng. Giống như là nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế. Bình rượu nội ẩn ẩn dũng động sinh mệnh tinh khí. Xa xa nhìn qua, giống như một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Ngàn năm phần Hầu Nhi Tửu đáng giá chân tàng. 6.000 cân nguyên. Rất lâu không có hưởng qua cái kia vị. 7.000 cân nguyên. 7.500 cân nguyên. Hầu Nhi Tửu sản xuất rất khó. Cần đủ loại chân quý linh quả. Mà lại bầy linh hầu bình thường sẽ không chứa đựng thời gian dài như vậy. Cho nên muốn có được 5 lâu Hầu Nhi Tửu. Liền cần cơ duyên. Loại này rượu ngon không chỉ có là tuyệt thế rượu ngon. Còn có thể bình thản tăng lên nội tại tu vi. Tăng cường khí huyết cùng thể phách. Trong chàng rất nhiều người nhao nhao bắt đầu cạnh tranh. Giá cả vượt chướng càng nhanh. 10.000 cân nguyên. Báo giá chính là một cái lão niên tu sĩ. Trong chàng đấu giá âm thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Giá cả cao. Liền cần cân nhắc có đáng giá hay không làm. 10.000 cân nguyên. Thân mã tăng giá, hắn từ trước đến nay thích rượu ngon. Cơ hội như vậy há có thể bỏ qua. Vị lão già kia nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát. Trầm giọng nói, 12.000 cân nguyên, 13.000 cân nguyên. Đối với thân mã đến nói, nguyên loại vật này tan hết còn lại đến. Tuyệt thế rượu ngon cũng là một chén khó cầu. Vị lão già kia cuối cùng không tiếp tục báo giá. Cuối cùng. Thân mã lấy 13.000 cân nguyên mua lại bình này Hầu Nhi Tửu. Không nghĩ tới, tiêu huynh hay là cái người thích rượu. Yêu nguyệt không quạt xếp nhẹ phẩy. Phong độ nhẹ nhàng. Ha ha, liền tốt cái này một ngụm. Các ngươi cái này Thiên Yêu Bảo Cung cần phải còn cất kỹ không ít tuyệt thế rượu ngon đi. Không biết có hay không ngàn năm phần trở lên rượu ngon. Thân mã hiếu kỳ nói. Ngàn năm phần trở lên rượu ngon rất thưa thớt, mà lại phần lớn nằm ở phong cấm trạng thái. Liền ta người thiếu chủ này cũng khó có thể nhấm nháp. Bất quá, đã tiêu huynh mở miệng, hôm nào theo ta đến hầm rượu đi một chuyến, đến lúc đó lại chọn lựa được chứ. Yêu Nguyệt không cười nói, vậy liền nói định, thân mã nhẹ gật đầu. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, đại năng bản chép tay. Giá quy định 50.000 cân nguyên. Áo bào đỏ nữ tu cao giọng truyền âm. Một cái yêu tinh thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một quyển sách lụa. Ở trên đài đấu giá đi một vòng. Sau đó đứng ở trung tâm. Bất quá ở đây thánh địa thế gia cường giả hiển nhiên đối với cái gọi là đại năng bản chép tay chẳng thèm ngó tới. Trong bọn họ liền có thật nhiều thánh chủ cấp cường giả. Thế nhưng một chút tán tu cũng là 10 phần lửa nóng. Bọn họ ở con đường tu hành bên trên khuyết thiếu ngọn đèn chỉ đường. Nếu như có thể đấu giá thắng, về sau có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. 50.000 cân nguyên, 60.000 cân nguyên, lão phu ra 70.000 cân nguyên. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả áo xám báo giá. Hắn khí huyết có chút suy bại, thế nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nửa bước đại năng, lại không tấn thăng. Khả năng liền muốn tọa hóa. Thân mã quay đầu nhìn một cái. Thì thầm nói. Cuối cùng, cái này cuốn đại năng bản chép tay bị vị lão già kia vỗ xuống. Tiếp xuống, là một kiện chân quý pháp bảo. Áo bào đỏ nữ tu mở miệng. 8 vị yêu tinh thiếu nữ hợp lực nhấc lên một tòa tàn tạ cổ tháp. Vẻn vẹn có nửa mét đến cao. Phía trên có từng tia vết rách. Ở trung tâm phá một cái động lớn. Nhưng lại tản mát ra một cỗ khí tức của thời gian. Cổ tháp tuy nhỏ, nhưng 8 vị thiếu nữ cũng là thở gấp liên tục. Lúc này mồ hôi như mưa giọt, lụa mỏng dán chặt lấy thân thể, uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, nhường người nhìn không chuyển mắt. Phải biết, các nàng tất cả đều là đạo cung cảnh tu sĩ, lại như thế phí sức, nói rõ tòa này cổ tháp đến cỡ nào nặng nề. Vị kia áo bào đỏ nữ tu nhẹ nhàng phất một cái, cổ tháp liền bay về phía hư không, ánh sáng lưu truyền, nhường mọi người ở đây đều có thể thấy rõ nó diện mạo thật. Cái gì đó, liền một tòa phá tháp, đều nhanh băng liệt, còn dám lấy ra đấu giá. Có người không giải, lớn tiếng hỏi, nói không chừng là thánh nhân cấp pháp bảo. Liền cái này còn thánh nhân cấp pháp bảo, ta Lang Nha đại bổng đều so cái này phá tháp dễ dùng. Đám người tất cả đều xôn xao, nghị luận ầm ĩ, toàn bộ phòng đấu giá lập tức như là một cái chợ bán thức ăn. Tiếng ồn ào liên tiếp, khụ khụ, đại gia yên lặng một chút, vật này chính là bị người từ một chỗ bên trong chiến trường cổ khai quật ra. Vừa đào ra lúc toàn thân nhuốm máu, sát khí bốn phía, đi qua nghiệm chứng, vật này tối thiểu có 30.000 năm lịch sử. Áo bào đỏ nữ tu giải thích nói, thế gian cổ vật còn nhiều, vật này có gì chỗ đặc thù? Trong chàng một vị lão giả trầm giọng nói, nó cũng không phải bình thường pháp bảo. Đây là một vị đại thành vương giả tế luyện khí, trong đó còn tồn giữ lại vương giả cấp thần văn. Áo bào đỏ nữ tu tự tin nói, vừa dứt lời, trong chàng lập tức sôi trào lên. Rất nhiều đại năng cường giả nhịn không được bắt đầu tăng giá. 100.000 cân nguyên, 120.000 cân nguyên, 150.000 cân nguyên. Ngoặc kép, những cái kia thánh địa ra giá một cái so một cái hung, tựa như nguyên đều là từ trên trời rơi xuống. Tràng diện 10 phần nóng nảy, một chút lão đầu từ kêu giá như là mua thức ăn. Bắc vực cổ mỏ đi qua bọn họ nhiều năm khai thác, một cái thế lực lớn thần nguyên dự trữ lượng tối thiểu có hơn 100 triệu cân. Chớ nói chi là những cái kia bình thường nguyên. Thân mã nhìn qua cái này hỏa bạo tràng diện, sinh lòng cảm khái, phải tìm cơ hội đến những cái kia thánh địa thế gia nguyên nơi sản sinh đi một lần. Theo chân bọn họ hóa hóa nguyên, để bọn hắn giải cứu một cái bắt đầu thất nghiệp thiếu niên thân mã đạo trưởng. Cổ tháp mặc dù tan, tạ, khó mà chữa trị, nhưng y nguyên tồn tại pháp tắc đạo lý, đáng giá đại nhân vật nghiên cứu thăm dò thời cổ bí mật. Cuối cùng, tòa này cổ tháp lấy 29 vạn cân nguyên giá cao thành giao. Nếu là cổ tháp hoàn chỉnh không thiếu sót, giá cả tối thiểu muốn lật gấp 10. Sau đó, đấu giá hội bầu không khí càng thêm nồng đậm, cạnh tranh âm thanh liên tiếp. Đằng sau bảo vật giá trị cũng càng ngày càng cao, gây nên một hồi lại một trận tiếng kinh hô. Trong lúc đó, Tề Họa Thủy cũng xuất thủ qua mấy lần, bất quá mua cũng là một chút kỳ hoa dị thảo hạt giống. Tề cô nương, người mua những thứ này hoa cỏ hạt giống làm cái gì? Thân mã hiếu kỳ nói. Người đoán a? Tề Họa Thủy nghịch ngợm nháy nháy mắt. Sẽ không là đơn thuần bởi vì hoa lớn lên đẹp mắt đi. Thân mã mở miệng, ngớ ngẩn, Tề Họa Thủy liếc liếc miệng, khinh bỉ nói. Khụ khụ, Tiêu huynh, biểu muội ta nuôi một đám linh ong, cho nên thích thu thập những thứ này hạt giống hoa. Yêu Nguyệt không giải thích nói, thì ra là thế, nói sớm đi, ta liền đưa ngươi vài cọng linh hoa. Thân mã nói, ngươi có thể có cái gì linh hoa, cũng đừng nhặt dễ nghe nói. Tề Họa Thủy chu miệng nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thân mã. Bạch, thân mã từ trong khổ hải lấy ra một gốc linh hoa. Hoa nở cánh hoa liền theo u linh là đồng dạng, xinh đẹp bên trong mang theo một tia quỷ dị. Dạng này cánh hoa ở chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy đều có một cái lô đầu. Lá cây cũng là so sánh bằng phẳng, xa xa nhìn vô cùng cao nhã. Cái này gốc linh hoa ta xưng hô nó vì quỷ lan hoa. Là ở một chỗ như là vực sâu địa ngục hiểm địa phát hiện. Mặc dù nó nhìn quỷ dị dị thường, nhưng bản thân cũng là vô hại. Bất quá nó đối với âm khí rất mẫn cảm. Ở âm khí tràn đầy địa phương sinh trưởng rất nhanh, người có thể đem nó trồng ở mộ phần bên trên. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.